Chú à, đừng nên thế. Chương 15, Bùi Tiên Sinh thích, gocchuyenaudio.com. Thư ký Vương gật gật đầu, đưa ra một tờ chi phiếu. Vất vả cho bác sĩ Mao rồi. Đây là Bùi Tiên Sinh trả thù lao cho ông. Mặt khác, cậu yên tâm, chuyện này không có người thứ ba biết. Bác sĩ Mao vội vàng hồi đáp, ông nói vốn là sự thật, hà chí tường đời này đều khó có khả năng giao hợp rồi. Mà ông vừa rồi chẳng qua đem toàn bộ chuyện không tốt kia đều đã nói cho Đoàn Ngọc Lộ biết mà thôi. Bên kia Tô Thi Thi ở công ty ăn xong cơm chưa đang định nghỉ ngơi một chút, điện thoại đột nhiên vang lên. Hà Chí Tường, Tô Thi Thi nhìn dãy số quần thuộc nhíu mày ngắt máy. Điện thoại vừa bị ngắt kết nối, Hà Chí Tường dùng hết sức gọi lại. Thăng gạch dưới thăng, Tô Thi Thi không kiên nhẫn, anh tới cùng muốn làm chi? Tô Thi Thi, cô là kẻ tiện nhân, cô hại tôi. Điện thoại liền thông, Hà Chí Tường liền gầm thét ầm lên. Tô Thi Thi cho dù tốt tính tình cũng nhịn không được, không hề nghĩ ngợi liền cúp điện thoại. Hà Chí Tường càng không ngừng gọi lại, Tô Thi Thi sợ hắn đi tìm bà nội cô gây phiền toái, đành phải bắt máy. Tô Thi Thi, cô thật có năng lực, cô đem đời này của tôi đều đã hại, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Hà Chí Tường bởi vì hét quá lớn tiếng, đều đã hét đến lạc âm rồi. Tô Thi Thi nhíu mày hỏi, nói rõ ràng đi, tôi đã với tôi không có quan hệ gì, sao lại hại đến anh cái gì được? Cô còn muốn nói xạo, không phải vì cô hại tôi sẽ thật sự thành người bất lực. Hà Chí Tường nói xong liền cảm thấy được chính mình nói lộ ra gì, tức giận một phen liền ném điện thoại di động quăng đi rồi. Anh vốn là, này, Tô Thi Thi xem di động bị ngắt giữa chừng không hiểu chuyện gì. Hà Chí Tường, không phải có thể được rồi sao? Sao bây giờ đột nhiên lại làm sao lại như cũ rồi? Cô đang buồn bực, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng chửi rủa, lập tức một cái bóng dáng hồng sắc phi tới trước mặt cô, giơ tay liền cấp cho cô một cái tát. Bốp, vang dội đem văn phòng yên tĩnh phi thường vang dội tiếng vỗ tay, Tô Thi Thi trực tiếp bị đánh đến xém chút hôn mê rồi. Định chửi lại vừa thấy thực ra là Đoàn Ngọc Lộ. Tô Thi Thi sắc mặt biến đổi, chống tay đứng dậy. Cô nổi đi điền cái gì vậy? Tô Thi Thi, cô là kẻ tiện nhân, tôi muốn giết cô. Đoàn Ngọc Lộ trên mặt trang điểm kỹ lưỡng, vẻ mặt hung dữ, liền giống như cho cái đến mùa động dục, nói xong lại hướng Tô Thi Thi đánh tới, cô chính là kẻ tiện nhân, với mẹ cô một dạng thi tiện. Cô muốn chết rồi, Tô Thi Thi nổi giận, đồng loạt túm được tóc Đoàn Ngọc Lộ hướng bên ngoài mà kéo. Mắng cô cũng nhịn, phỉ báng mẹ cô thì thật là chán sống rồi. Cô mau buông, Tô Thi Thi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. À, cô mau buông. Đoàn Ngọc Lộ từ nhỏ luôn được nuông chiều, khí lực đâu nào so được với Tô Thi Thi. Giờ phút này bị Tô Thi Thi bức tóc, một chút sức lực phản kháng đều không có. Nơi này một màn đánh nhau của hai cô gái rơi vào trong mắt Bùi Dịch. Trước cao ốc công ty của Tô Thi Thi bên ngoài có một bãi đất trống, một chiếc xe credit khiêm tốn đậu ở trong góc. Trong xe, thư ký Vương chính là đang xem CCTV của cao ốc thông qua laptop đưa đến trước mặt Bùi Dịch, thật cẩn thận nói. Tổng giám đốc, có hình ảnh rồi. Tô tiểu thư mới vừa rồi bị Đoàn tiểu thư đánh một cái tát. Người ngồi sau lưng truyền đến một đạo rét lạnh khí tức, Bùi Dịch mặt trầm xuống, lành lạnh quét mắt nhìn một cái, giơ tay tiếp nhận máy tính. Chỉ là khi thấy video clip bên trong là hình ảnh Tô Thi Thi kéo Đoàn Ngọc Lộ đi ra bên ngoài. gocchuyenaudio.com, hình ảnh khi đó, khóe miệng của anh co rút mạnh. Cô gái này, thật sự là một chút cũng không muốn chịu thiệt a. Anh vui vẻ mà đặt máy tính qua một bên, tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay chậm rãi gõ bên cạnh chỗ ngồi, khép hờ mắt nhìn Tô Thi Thi bên kia. Mèo hoang nhỏ, lần sau em sẽ cho tôi ngạc nhiên thêm chuyện gì nữa đây? Vài phút trước nhận được điện thoại của thủ hạ, nói Đoàn Ngọc Lộ tìm đến Tô Thi Thi rồi. Anh trái lại cực kỳ có hứng thú đến xem kịch vui. Đột nhiên, ánh mắt anh liền ngưng lại. Cao ốc đang có người đi tới rồi. Tô Thi Thi túm cổ tay Đoàn Ngọc Lộ tựa như đang lôi cổ một con chó điên, tay liền dùng lực đem cô ta hướng ra cổng công ty ném đi như ném rác. Đoàn Ngọc Lộ không đứng vững, trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Tóc của cô ta rối tung mở ra, trang điểm tinh xảo giờ thật quỷ dị, hình tượng hủy hết. Tô Thi Thi nhíu mày, cô cũng không nghĩ muốn ở nơi này bị người vây xem, xoay người muốn đi. Đoàn Ngọc Lộ ngồi dưới đất oa địa một tiếng liền khóc. Các người nhất định là cố ý, các người cho Hà Chí Thường kia cái đồ vô dụng đó uống thuốc kích dục mới có thể như vậy lợi hại. Hiện tại bác sĩ nói hắn đời này cũng không thể được rồi. Tôi vừa mới kết hôn liền kết thúc thật rồi. Vương bát đản, vừa rồi những lời bác sĩ nói là cô đời này nghe qua sỉ nhục nhất. Lần này là thuyền trong mương, thật sự muốn giết người. Tô Thi Thi cước bộ ngừng một chút, không biết nên cười hay không, này có tính tự mình tạo nghiệt không thể sống. Cô nhớ tới ngày hôm qua ở trên xe Bùi Dịch nhìn đến cái kia bị anh ném xuống vực, mơ hồ như là hiểu ra chuyện gì.